Game kinh dị thật chắc chỉ nam, tác giả, Hàn Sinh Thu Thủy, thực hiện, Thư viện báo, chương 175, phần 175, chương 174 người tới không có ý tốt ngàn hạc giấy ở trong mưa phi không mau. Chỉ là thắng ở thể tích tiểu, không trung không có gì chướng ngại, so với bọn hắn muốn sớm bay đến phía trước trạm xăng dầu tựa như Đường Duyệt dự đoán giống nhau. Trạm xăng dầu nội một mảnh hỗn loạn, Từ Du đứng ở quốc lộ đổ đầy đâm phế hoặc là bãi công chiếc xe. Nghỉ ngơi khu nhà ăn bóng người xước xước, chống trải lập trụ kiến trúc hạ nơi nơi là vết máu cùng hôi ngân, làm tiểu hạc giấy ngừng ở nóc nhà. Đối mặt bọn họ sắp muốn đi phương hướng, phát hiện sự cố chiếc xe có một bộ phận bị rửa sạch hoặc là đâm ly tại chỗ. Lưu ra một cái có thể thông hành đường xe chạy. Nhìn qua tựa hồ là bị rửa sạch quá, Sở Thầm đem chính mình thấy tin tức thông qua xe tái trò chuyện. Đại khái nói một chút, mấy người quyết định xem tình huống muốn hay không đi thêm chút du. Bọn họ bản thân chuẩn bị xăng cũng không nhiều, ở trong thôn lộng điểm khác xe, nhưng là muốn khai đường dài hiển nhiên còn chưa đủ. Nếu có thể đủ ở chỗ này liền giải quyết đương nhiên là tốt nhất, ly trạm xăng dầu cách đó không xa. Bạch Hiêu liền bắt đầu cẩn thận giảm tốc độ, ngàn hạc giấy có tác dụng trong thời gian hạn định còn không có quá. Sở Thầm tạm thời không có phát hiện cái gì dị động tựa như Sở Thầm nhìn đến giống nhau. Nơi này đã từng hẳn là phát sinh quá nghiêm khắc trọng sự cố giao thông cùng thương vong sự kiện. Báo hỏng chiếc xe chung có phải hay không có thể thấy mãn cửa sổ máu tươi. Cùng hiện tại đã hư thối lại như cũ sinh động tang thi, đi ngang qua trên cửa sổ đột nhiên xuất hiện. Một chương huyết nhục mơ hồ mang thi trùng đại mạt, xem Sở Thầm mí mắt thẳng nhảy, thiếu chút nữa không rút súng, cải trang xe động tĩnh không tính đại. Nhưng là cũng không đến mức nhỏ đến nghe không thấy. Không một hồi chung quanh báo hỏng ô tô liền vụt ra hai ba cái gãy chân đứt tay tang thi. Bị Sở Thầm một thương một cái giải quyết, ngàn hạc giấy theo dõi trung tang thi nhân số nhiều nhất. WC cùng nhà ăn bắt đầu xuất hiện xôn xao, nhưng có thể là bởi vì nơi này phía trước bị làm quá tị nạn khu. Nhà ăn đại môn nhắm chặt, pha lê trên tường dán một chương chương ngũ quan không rõ mặt. Lại tạm thời còn không có phá cửa mà ra dấu hiệu trong WC nhưng thật ra có mấy chỉ tang thi nghe. Tiếng chạy ra tới, nhưng cũng là số ít, rốt cuộc đều như vậy mấy ngày rồi, lại là ở quốc lộ dọc tuyến, hoạt động tự do tang thi sớm đều đi theo tiếng người đi xa, xe đã khai gần nghỉ ngơi trạm bên. Nhưng là bởi vì tiến xuất khẩu đều bị xe lấp kín, đi vào khe hở cũng không đủ bọn họ xe độ rộng. Biện pháp tốt nhất là làm hai người đi xuống, cầm du ra tới liền đi ta cùng Tần Giản đi xuống. Các ngươi hai toa trưởng tàu, Bạch Hiêu từ trên ghế sau lôi ra chính mình thương nói, hành. Mang lên cái này truyền âm phù, cự ly ngắn có thể não nội truyền âm, có tình huống ta nhắc nhở ngươi, Sở Thầm từ trong túi móc ra một lá bùa điệp tam điệp nhét vào. Bạch Hiêu áo khoác túi tiền, Bạch Hiêu vuốt ve một chút lá bùa. Trở về Sở Thầm một cái cười, cầm thương xuống xe. Sở Thầm tác từ phó giá đổi tới rồi ghế điều khiển. Trong tay ôm thương, để ngừa đột sao sao huống, tiểu ngàn hạc giấy còn có 2-3 phút liền phải mất đi hiệu lực. Khác không lo lắng, sợ là sợ nhà ăn pha lê tường chịu đựng không nổi như vậy nhiều gào khóc đòi ăn tang thi. Cho nên Sở Thầm làm Bạch Hiêu bọn họ tốc chiến tốc thắng. Hắn phụ trách theo dõi, Tần Giản cùng Bạch Hiêu tốc độ thực mau. Xách theo từ trong thôn lấy thùng xăng cùng thương vọt vào nghỉ ngơi trạm nội, theo Tần Giản cùng Bạch Hiêu tới gần, nhà ăn nội tang thi quả nhiên càng sao sao động, Sở Thầm sử dụng tiểu ngàn hạc giấy phi gần một ít đều có thể mơ hồ thấy pha lê trên tường vết rạn. Khả năng bọn họ cũng không phải nhóm đầu tiên tới, pha lê tường chịu đựng quá không ngừng một lần đánh sâu vào. Liền xem bọn họ vận khí tốt không hảo, liền ở Tần Giản cùng Bạch Hiêu đang ở từ du trạm lộng du thời. Điểm, xe tái trò chuyện đột nhiên vang lên. Đường Duyệt nói thẳng, Sở Thầm, ta có bất hảo dự cảm, thông chi Bạch Hiêu bọn họ cảnh giới. không được lập tức lui lại, trong thanh âm kẹp ở sàn sạt thanh. Hẳn là đối phương đang ở điều chỉnh vũ khí. Hảo, đồng ý. Sở Thầm lập tức thông qua truyền âm phù đem nguyên lời nói truyền cho Bạch Hiêu. Tiếp theo giây tiếp theo, ngàn hạc giấy liền truyền đến hình ảnh, một cái đầy người hắc thủy thân ảnh từ WC nội vọt ra. Tốc độ bay nhanh tới gần Du Trạ Mơ Siêu, cẩn thận. Bạch Hiêu phản ứng không chậm, lập tức hai thương sinh sôi ngăn trở đối phương tốc độ. Cuối cùng một thương ở giữa trán, làm cái kia phiếm hắc thủy thân ảnh quỳ rạp xuống cách đó không xa, tanh tưởi khí vị lại theo phong. Phiêu tán lại đây, huần đến người tương đương phía trên. Tần Giản thấy vậy trực giác có gì, liền nói ngay không đúng. Túm Bạch Hiêu liên tiếp lùi mấy bước, liền thấy kia cổ thi thể thế nhưng bắt đầu bành trướng. Tiếp theo ở hai người tìm kiếm công sự che chắn nháy mắt tạc nứt. Hắc thủy văng khắp nơi, liên quan ăn mòn qua đi khói trắng, cái quỷ gì, cũng may hai người lui mau. Hắc thủy cũng không có bắn đến bọn họ trên người. Thời gian này thùng xăng dù cũng rót đầy hơn phân nửa, mau mau mau. Nhà ăn đồ vật ra tới, cầm đồ vật chạy nhanh đi. Ngàn hạc giấy mất đi hiệu lực trước một giây. Sở Thầm rõ ràng thấy pha lê tường vỡ thành băng vết dạn. Phá tan cơ hồ đã thành kết cục đã định, Bạch Hiêu cùng Tần Giản một người vớt một cái thùng xăng. Từ nghỉ ngơi khu vọt ra, Sở Thầm cùng Đường Duyệt đã sớm đốt lửa chờ hảo. Hai người đem thùng xăng sau này bị dương một ném, lên xe chính đuổi kịp đệ nhất sóng xung phong tang thi tới gần. Sở Thầm thừa không khai mấy thương, xác định Bạch Hiêu lên xe một chân ga liền xông ra ngoài. Khai ra đi 400-500 mễ, Sở Thầm mới đem tốc độ giáng xuống một chút. Mặt sau tang thi tạm thời nhìn không thấy bóng dáng, giữa trưa không nghỉ ngơi đổi khai. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra ấn hiện tại khi tốc chúng ta sẽ ở trạng vạng tới cùng V kép tỉnh giao. Dưới một cái tiểu thành, đến lúc đó có thể đi duyên biên nông thôn tìm chỗ ở, Sở Thầm đối với bản đồ nhìn nhìn cùng Bạch Hiêu công đạo nói, hảo, bọn họ này một đường bắc thượng không biết phải tốn bao lâu thời gian. Thời gian có thể tỉnh liền tỉnh, bốn người ở trạng vạng vòng qua mấy đại tắc nghẽn điểm. Cuối cùng không có thể đuổi tới bọn họ nói tiểu thành. Nhưng là cũng khoảng cách không xa, thời gian này đi người nhiều địa phương ngược lại không nhất định là chuyện tốt, tìm vị trí hạ cao. Tốc, đêm nay chúng ta ở gần đây tìm vị trí qua đêm mơ siêu, Bạch Hiêu ở phó giá thượng nhảy ra đêm coi. Nghi tiểu tâm dặn dò nói, hảo, chỉ là này một đường tới vận khí đại khái vào lúc này dùng hết. Sở Thầm ở cao tốc xuất khẩu cuối thấy mơ hồ ánh đèn. Tiếp theo hắn nhạy bén phanh gấp, chính vừa lúc ngừng ở phô tốt chướng ngại vật trên đường trước, nhiều như vậy thiên bọn họ rốt cuộc. Gặp phải người sống thân ảnh, chỉ tiếc người tới không có ý tốt, cảm tạ, ma pháp ra ra hồ cá lương. Cảm ơn người duy trì tương đương hôm nay phân đưa lên tương đương. Hết chương.